hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 102, có khả năng nhất là Lô Gia. Góc truyện audio.com, châm cứu chẳng qua là bước đầu tiên trừ độc. Tần Mạc trúng độc đã lâu, chữa trị thượng cũng không đơn giản như vậy. Độc tố trong thân thể Cố Vân Tịch dẫn dắt xuống, một chút xíu đi một nơi hội tụ, cuối cùng chuyển tới vị trí ngón tay. Cố Vân Tịch cầm tới một dụng cụ thủy tinh, dùng dao nhỏ cắt ra ngón tay Tần Mạc đem máu độc tiếp lấy. Nhìn máu kia chạy đi ra ngoài biến thành màu đen, Lạc Mơ Vi hoảng sợ hai tay bụng miệng, Diêu Vũ Thần thì ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Mâu quang âm trầm, từ trước bọn họ còn không dám khẳng định Cố Vân Tịch nói Tần Mạc là trúng độc. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, bọn họ căn bản cũng không có tìm được dấu vết nào. Tần Mạc thân phận như vậy, hắn mới vừa ban đầu bị bệnh, Diêu gia nhất định sẽ điều tra kỹ hơn nữa cũng đi trúng độc bị hại phương diện này điều tra. Có thể trên thân thể Tần Mạc cha không ra bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Bọn họ một lần cho là Tần Mạc thật sự là trời xanh thân thể xấu. Hôm nay thấy cái này, cho dù Diêu Vũ Thần là người ngoài nghề, cũng biết Tần Mạc bị bệnh tuyệt không phải tình cờ. Máu độc tống ra, Cố Vân Tịch thu trai. Cô muốn đưa cái này mang về, nghiên cứu một chút. Cô đứng dậy, nói, hắn sẽ còn ngủ một hồi. Ngân châm tạm thời để cho ở trên người hắn. Ta đi nấu thuốc, đây chẳng qua là lần đầu tiên chữa trị. Hắn bị bệnh thời gian quá dài, trong chốc lát không thể nào hết bệnh. Cần chú tâm chữa một đoạn thời gian, mới có thể bình phục. Lạc Mưa Vi sợ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị tình huống Tần Mạc này cho kinh động. Không nghĩ tới, thật sự là trúng độc. Diêu Vũ Thần tĩnh táo hơn chút, hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng tức giận, tận lực bình tĩnh đối với Cố Vân Tịch nói. Được, chúng ta biết, nhất định hết sức phối hợp, cảm ơn Cố thầy thuốc. Là thật phải thật tốt cảm ơn Cố Vân Tịch, bởi vì 20 năm qua rốt cuộc để cho bọn họ thấy chút hy vọng. Cố Vân Tịch đứng dậy đi nấu thuốc. Ngân châm trừ độc là bước đầu tiên, phía dưới còn cần dược phối hợp giải độc. Tiếp theo còn phải dần dần điều dưỡng tốt thân thể Tần Mạc nhiều năm qua bị độc ngấm trong người. Nửa giờ sau, Cố Vân Tịch đem ngân châm rút ra chờ Tần Mạc tỉnh sau đem thuốc bưng cho hắn uống. Khi thuốc bưng thuốc đến trước mặt Tần Mạc nhất thời liền làm mặt khổ. Ngài, thuốc này nghe chính là biến thái khổ. Lạc Mơ Vi vội vàng nói. Ta đi lấy ly nước, nước lấy tới, Cố Vân Tịch đem thuốc đưa cho Tần Mạc, quả thật rất khó uống, có thể ngươi phải uống bởi vì châm cứu còn chưa đủ. Tần Mạc nuốt nước miếng một cái, thượng pháp trường vậy ngửa đầu một hơi uống sạch, sau đó lập tức nhận lấy nước trong tay Lạc Mơ Vi ực ực uống mấy miệng. Xong rồi vẫn cảm thấy trong miệng còn vị thuốc, dứt khoát trực tiếp uống xong, cho ta thêm một ly. Thật sự là chát quá, gào khóc ngao. Tần Mạc liên tiếp uống 4 ly nước xuống bụng, cảm giác trong miệng mới tốt hơn chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch, yếu ớt hỏi một câu. Cái này ta muốn uống bao lâu? Cố Vân Tịch tuét miệng cười một tiếng, môi đỏ mọng nói, không nhiều, 3 tháng mà thôi. Tần Mạc, một ngày 2 lần, Tần Mạc, cảm giác hoàn toàn sinh không thể yêu. Thu thập xong hết thảy. Cố Vân Tịch nhìn về phía Tần Mạc, đừng quên điều kiện ta nhất là nguyên nhân ngươi bị bệnh. Cô cũng đã có nói muốn hắn tra ra là ai làm hại hắn. Còn phải biết nguồn gốc của độc dược. Tần Mạc ngừng một lát, liếc nhìn Diêu Vũ Thần, nói, ta đoán khả năng lớn nhất là ở Lô Gia. Cũng đến trình độ này, ta cũng không sợ bị ngươi biết. Cha ta đang cùng mẹ ta kết hôn trước cùng Lô San San có lui tới, nhưng mẹ ta là con gái Diêu gia. Hạng nhất viện Giang Châu, Tần gia cần Diêu gia quan hệ thông gia như vậy, cho nên cha ta cưới mẹ ta. Phải nói trên cái thế giới này ai hận ta nhất hoặc là ta mẹ, vậy khẳng định là Lô San San không thể nghi ngờ. Ta bị hại hung thủ có thể chính là Lô San San. Cố Vân Tịch thanh âm bình tĩnh không có bất cứ động gì, thậm chí có chút phát lãnh. Nếu quả thật là Lô San San nhiều năm như vậy các ngươi sẽ không tra được. Người bệnh một đời, Các ngươi trước nhất hoài nghi người chính là Lô San San chứ? Tra xét bà ta nhiều năm, chẳng lẽ cũng vẫn không thể chắc chắn liên quan tới nguồn gốc của độc dược trên người Tần Mạc? Cố Vân Tịch nhất định phải hiểu rõ, nhưng lúc này cô nhưng có tiện tự mình ra tay. Càng không muốn để cho Lục Hạo Đình xuất thủ, cô là muốn, ngoài mặt liền là một đứa cô nhi, một người bị người vứt bỏ nhưng cố gắng đi lên dựa vào học tập. Dựa vào chính mình sinh tồn là một đại minh tinh. Cả cả mặt chờ cái người đó dáng dấp cùng cô không sai biệt lắm, người đàn bà lớn tuổi đến tìm cô. Kiếp trước mạng giao thiệp cô bây giờ không có biện pháp dùng làm lại một đời. Nhất định phải từ từ tích lũy mới được. Đến nổi Lục Hạo Đình bên kia, cô không muốn để cho bất kỳ người biết cô cùng Lục Hạo Đình có quan hệ. Tránh cho cái người đàn bà lớn tuổi đó sẽ bởi vì cô đi tổn thương anh Hạo Đình. Đây cũng chính là nguyên nhân cô một mực cất giấu với Lục Hạo Đình, mặc dù chỉ cần Lục Hạo Đình tồn tại thì không thể hoàn toàn không có tin tức truyền đi, nhưng có chút tin tức là cần đường dây. Tỉ như, cô đã từng ở trong bộ đội xuất hiện qua, chỗ đó người biết quan hệ cô cùng Lục Hạo Đình. Ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn, bởi vì người bình thường muốn từ trong bộ đội có tin tức rất khó, nhất là đối phương muốn tra Lục Hạo Đình thời điểm liền khó hơn. Hơi lơ là bộ đội bên kia thì sẽ cảnh giác, nhưng là nếu như người bên ngoài biết quá nhiều cũng không giống nhau. Cho nên chuyện này vẫn là phải Tần Mạc ở nơi này cho người đi thăm dò danh chánh ngôn thuận. Tần Mạc có đáp án này, Cố Vân Tịch rất không hài lòng. Cách chương.